Chương 1752, mắc câu. 1752 mắc câu như Hải Đông lầm chết rồi, Lục Vân cùng Sở Tinh Nhiên làm sao đều có thể, nhưng là hiện tại hắn còn sống, ngay tại luyện thi môn trong tay, vô luận như thế nào Lục Vân cũng không thể trơ mắt nhìn hắn đi chết. Kỳ thật có lúc tử vong cũng không phải là đáng sợ nhất, càng đáng sợ chính là sống không bằng chết. Sở Tinh Nhiên chần chờ, ngay tại hắn chần chờ trong nháy mắt, vô cùng vô tận cương thi trong nháy mắt đem hắn bao phủ. 36 tôn kim giáp thần tướng lại bạo phát đi ra, đem Sở Tinh Nhiên từ trong đống xác chết đào lên. Làm sao bây giờ, giờ khắc này, Sở Tinh Nhiên QNZ đã mất đi chủ trương, hắn nhìn về phía 36 tôn kim giáp thần tướng, nhưng là hiện tại những kim giáp thần tướng này chỉ là kim giáp thần tướng, cũng không phải là Lục Vân hóa thân, bọn hắn không cách nào cho Sở Tinh Nhiên bất cứ ý kiến gì. Giang Quỳ đứng tại vô tận cương thi tối hậu phương, Hải Đông Lâm bị hắn xách trong tay giờ khắc này, Hải Đông Lâm toàn thân cao thấp hết thảy đều bị cấm chế trụ, chỉ có một đôi mắt có thể nhìn thấy phát sinh trước mắt hết thảy. Xông tới cương thi đã ngừng lại, đem Sở Tinh Nhiên cùng 36 cái kim giáp thần tướng bao vây lại, cũng không tiếp tục hướng phía Lục Vân vị trí mà đi. Đến nơi này, bọn hắn tựa hồ đã không đội. Lần này, là luyện thi môn môn nhân tự mình đến nơi. Nơi này chiến thi cũng càng thêm cuồng bạo, đều là cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, dưỡng thi chàng bên trong nuôi đi ra mạnh nhất chiến thi lúc đầu, bọn này chiến thi đều đã rời đi nơi này, tiến vào đi vào trong tranh đoạt tự liệt thế giới. Kết quả, tự liệt thế giới vừa mới sinh ra liền bị Lục Vân đánh cắp, những này chiến thi cũng chỉ có thể tại luân hồi chi địa thứ thế giới bên trong hiển uy rồi. Sở Tinh Nhiên, người tốt ra Giang Quỷ nhìn xem Sở Tinh Nhiên. Trong mắt lóe ra một vòng hận ý, lần trước hắn liền bị Sở Tinh Nhiên tính toán, suýt nữa bị Lục Vân giết chết, lần này, hắn thi vương hóa thân tức thì bị Sở Tinh Nhiên hai quyền đánh nổ. Đây đối với Giang Quỷ mà nói, là một cái vô cùng nhục nhã. Ngươi muốn như thế nào? Sở Tinh Nhiên nhìn xem Giang Quỷ Hải Đông Lâm trong tay, cắn răng nói ra. Lần trước đến Hắc Ám Chi Địa bên trong, hắn cùng Lục Vân, Hải Đông Lâm đã có giao tình. Xem như bằng hữu mà Sở Tinh Nhiên cũng không phải là một cái người có máu lạnh, bằng không hắn như thế nào lại tại phát hiện Tạ Thiên Tuần cùng Không Thiên Đại Tôn Thượng đến nơi sau đó lập tức lên đường giải quyết Tạ Thiên Tuần. Không nên cùng hắn nói nhảm, hắn đang trì hoãn thời gian. Trong lúc bất chợt, Địa Ma Đằng lôi kéo Sở Tinh Nhiên ống tay áo, nhỏ giọng nói. Ừm, ta biết. Sở Tinh Nhiên nhẹ gật đầu, nghiêm trang nói, ta QNZ đang trì hoãn thời gian. Địa Ma Đằng cùng Sở Tinh Nhiên đối thoại thanh âm không lớn, nhưng cũng không nhỏ, rõ ràng truyền đạo Giang Quỷ trong thai. Hắn đang đợi đầu kia mở ra nhị thập trọng danh sách lão cương thi tiến đến, chúng ta QNZ tại chờ Lục Vân bố cục. Dần dần, Sở Tinh Nhiên khỏe miệng có chút cong ra một cái nguy hiểm độ cong, ta bản tôn ở bên ngoài, đã bị Long tộc Thanh Long Vương thu làm nghĩa tử, xem như Long tộc một cái thái tử hắn dám đả thương Hải Đông Lâm mảy may. Ta bản tôn liền dẫn người đi đi hệ tờ Húc Nguyên Quốc. Ta cũng không tin luyện thi môn dám vì ngươi một cái Giang Quỷ dám cùng Long tộc là địch. Sở Tinh Nhiên cười gần nói, nhưng là thật không may, Long tộc liền dám vì ta cùng luyện thi môn khai chiến. Nếu là trước đó Sở Tinh Nhiên, mặc dù trở thành Thanh Long Vương Thái Tử, nhưng Long tộc đều chỉ là vì báo ân, sẽ không vì hắn cùng luyện thi môn cùng chết. Nhưng bây giờ thì khác, Sở Tinh Nhiên phía sau lại thêm một cái khanh bất nghi. Mà khanh bất nghi bên người còn có một cái càng khủng bố hơn trần. Tiêu. Khanh bất nghi một bộ hóa thân cũng dám uy hiếp Mặc Nhiễm nhất tộc Long tộc, đương nhiên sẽ không từ bỏ kết giao khanh bất nghi cơ hội. Bất quá, nếu là Giang Quỷ ở chỗ này đường đường chính chính đánh bại Sở Tinh Nhiên, đem hắn cố này hóa thân đánh tan lời nói, Long tộc cũng sẽ không trả thù Giang Quỷ, đây chẳng qua là lộ ra Long tộc không phong khoáng rồi. Nhưng nếu là Giang Quỷ giết Hải Đông Lâm, sau đó Sở Tinh Nhiên một tên tiểu bối dẫn người giết tới Húc Nguyên Quốc đi, cái này cũng chỉ có thể coi là làm tiểu bối ở giữa tranh hung đấu hung ác, làm sằng làm bậy mà thôi. Giang Quỷ thủ đoạn cũng không phải là quá quan minh, Sở Tinh Nhiên trả thù bắt đầu QNZ không có gì ma bệnh. Ha ha ha ha, nghe được Sở Tinh Nhiên lời nói, Giang Quỷ không khỏi cười ha ha, Sở Tinh Nhiên, thật sự coi là ôm vào lòng tộc đuổi ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm rồi đúng. Sở Tinh Nhiên chứng trạc đàng hoàng gật đầu, ôm vào Long tộc đuổi xác thực có thể muốn làm gì thì làm, không phục ngươi đánh ta. Răng rắc Giang Quỷ tay nắm chặt Hải Đông Lâm cổ họng, phát ra từng đợt khiến người tê cả răng thanh âm. Ta hôm nay liền giết hắn, nhìn ngươi có dám hay không giết tới Húc Nguyên Quốc đi. Giang Quỷ cắn răng nói ra, cái kia trắng nếu móng tay đã khảm vào Hải Đông Lâm trong cổ. Ầm ầm, ngay lúc này, hư không bên trong trong lúc bất chợt phát ra một tiếng to lớn run rẩy, tựa hồ có một cái quái vật khổng lồ phá vỡ hư không giáng lâm đến nơi đây. Thâm Nguyên địa ngục đại địa đều phát ra một trận kịch liệt run run. Oanh oanh oanh, to lớn tiếng bước chân từ xa đến gần, gây mũi thi xú vị theo tiếng bước chân mà đến, hung hăng chui vào mấy người trong lỗ mũi. Sở Tinh Nhiên cùng Địa Ma Đằng nhịn không được bưng kín cái mũi, nhưng là ở đây luyện thi môn đệ tử lại là một mặt hưởng thụ cái này gây mũi thi xú vị, nguồn gốc từ tại đầu kia mở ra nhị thập trọng danh sách cương thi. Nó rốt cục giáng lâm rồi. Như là một tòa di động đại sơn một dạng, cách thật xa, Sở Tinh Nhiên liền thấy cái kia đen như mực bóng ma, che đậy phương này địa ngục màu xám. Quanh tại đầu kia cương thi còn chưa tới gần trước đó, một đạo màu đen quang trụ trong lúc bất chợt từ một chỗ rất xa vọt ra, trung điệp đánh vào đầu kia cương thi trên ngực. Chuyện gì xảy ra? Giang Quỷ Sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, hắn trơ mắt nhìn đạo kia quang trụ màu đen, đem nhị thập trọng danh sách cương thi thân thể đánh bay ra ngoài, sau đó lại nặng nặng đập xuống đất. Cương thi trong miệng phát ra một tiếng tức giận ga ho the tờ, nó dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, sau đó hướng phía chùm sáng phóng tới phương hướng vọt tới. Cương thi không biết bay, nó chỉ có thể dựa vào hai chân của mình chạy vội. Vậy nhưng là đạo thứ hai quang trụ rất nhanh tới đến, trung điệp đánh vào cương thi trên đùi phải, đầu này cương thi đùi phải bị đánh gãy, lại một lần nữa quẳng xuống đất. Ầm ầm, theo một tiếng trầm muộn tiếng oanh minh, một chiếc chiến hạm màu đen chậm rãi từ hư không bên trên lái ra. Lục Vân đứng ở đầu thuyền đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn xem Giang Quỷ bọn người. Bị lừa rồi. Giang Quỷ nhìn xem thời khắc này Lục Vân, sắc mặt hung hăng nhất biến, Lục Vân cũng không lập tức muốn phá hủy ngôi mộ lớn này, trước đó hết thảy đều là diễn cho cái kia hồn quỷ nhìn đây, nhường hồn quỷ cho Giang Quỷ truyền đạt một cái tin tức sai lầm. Hết thảy, cũng là vì đầu này mở ra nhị thập trọng danh sách cương thi. Nếu là nó không đến âm gian mộ, Lục Vân rất khó đưa nó diệt trừ dương gian mộ chính là quy khư lực lượng biến thành. Lục Vân không cách nào từ đó mượn được lực số lượng, thậm chí cũng sẽ trở ngại Lục Vân từ âm gian mộ Thâm Nguyên địa ngục bên trong mượn tới lực lượng. Chỉ có nhường đầu này cương thi đi vào âm gian mộ, hắn có thể đại triển thân thủ. Đương nhiên, diễn kịch diễn nguyên bộ, Lục Vân QNZ xác thực từ Tạ Thiên Tuần nơi đó tìm tơ y phá hủy ngôi mộ lớn này phương pháp, chỉ là không phải hiện tại động thủ mà thôi. Địa ngục chiến hạm đầu thuyền chỗ, vươn một tôn to lớn họng pháo, so đã từng bất luận cái gì một môn địa ngục đại pháo còn lớn hơn. Đây là Lục Vân chuyên môn vì đầu này cương thi chuẩn bị. Giờ phút này, đầu này cương thi quả nhiên mắc câu rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.